Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1271, đệ 1271 chương lãng phí lương thực. Tuy rằng cảnh gia bí thuật đích xác không có dạy cho những cái đó môn đồ, nhưng lướt qua bí thuật không nói chuyện. Mặt khác ở y thuật phương diện giải thích tuyệt đối là mặt khác y sư thế gia người so không được. Hơn nữa nếu một cái y sư thật sự đem vài thứ kia nghiên cứu thấu triệt, mặc dù là không dựa vào bí thuật, cũng chưa chắc không có trò giỏi hơn thầy khả năng. Lúc này cảnh Vân Chiêu nói làm Tôn Minh trong mắt hiện lên một tia tức giận. Mấy ngày xuống dưới, rất nhiều người đối nàng cái nhìn thế nhưng đều thay đổi. Đây là hắn vô luận như thế nào đều không thể tưởng được sự tình. Theo lý thuyết, thích lão như vậy thân thể, mỗi ngày lại là uống rượu lại là thịt cá, tuyệt đối sẽ nhanh chóng suy bại đi xuống. Nhưng sự thật là này nguyên khí càng ngày đủ, tính tình tính cách đều so phía trước hảo không ít. Mặt khác mấy cái quốc y sư thông qua bắt mạch đương nhiên có thể nhìn ra được tới. Trong lòng đối nàng cảnh thị ân ẩn có chút chịu phục ý tứ ở. Nhưng hắn không phục, liền tính cảnh Vân Chiêu thật sự có thể trị hảo, kia cũng không phải nàng bản lĩnh. Cái này tiểu nha đầu bất quá chính là trộm cái hảo thai mà thôi. Nếu không lại sao có thể có tư cách học được cảnh thị chân truyền. Thích lão, phiền toái ngài chuẩn bị một chút, chúng ta này liền thế ngài làm kiểm tra. Tông Minh tận khả năng hoãn một hơi, mở miệng nói, hắn lá gan lại đại, cũng không có khả năng cùng thích lão phát giận. Tuy rằng hắn tuổi tác cũng không nhỏ, ước chừng có 70 nhiều, nhưng thích lão chính là so với hắn lớn 40 tuổi người. Ở trước mặt hắn, hắn cũng chính là cái vãn bối, không phải liên tục làm vài thiên kiểm tra rồi sao, nửa điểm vấn đề cũng chưa phát hiện, ta xem các ngươi cũng nên lăn. Ở chỗ này bạch bạch lãng phí lương thực. Thích dụ quốc nói chuyện so cảnh Vân Chiêu còn hung còn độc, này cũng khó trách, cảnh Vân Chiêu không có tới phía trước. Này những y sư nhưng đều là các liều mạng làm hẳn ở các phương diện khắc chế, ở ốm đau phương diện lại không có nửa điểm trợ giúp. Hận không thể hắn biến thành cái phế vật nằm ở trên giường sống thành cái vương bát. Hiện tại đừng nói là đem người đuổi đi, muốn một phát súng bắn chết bọn họ tâm tư đều có. Tông Minh sắc mặt biến đổi, thích lão, ngày này thân thể như thế khỏe mạnh chủ yếu vẫn là trước kia điều chỉnh hảo, bằng không căn bản không chịu nổi những cái đó đồ ăn giàu có nhiệt lượng. Gần nhất thân thể thật là có điều chuyển biến tốt đẹp, nhưng ta liền sợ ngài đây là ở tiêu hao quá mức sinh mệnh, cho nên nói tất yếu kiểm tra vẫn là không thiếu được. Tông Minh lại bồi thêm một câu. Mặt khác có chút người sắc mặt có chút ửng đỏ, bởi vì Tông Minh nói trong lòng có chút ngượng ngùng. Trước kia thích dụ quốc thân thể là cái dạng gì bọn họ nhất rõ ràng bất quá, nhìn như khỏe mạnh, vừa nhược khí hư, từ sắc mặt là có thể xem ra tới, mà từ cảnh Vân Chiêu tới lúc sau, rõ ràng liền bắt đầu đã xảy ra chuyển biến. Thích dụ quốc sống lâu như vậy, đối người khác ý tưởng cũng có thể trong lòng biết rõ ràng. Chẳng qua hắn một phen tuổi không muốn cùng này đó tiểu bối tranh luận, bởi vậy trực tiếp mắt không thấy tâm không phiền nhắm mắt lại nghỉ ngơi trong chốc lát. Mà Tông Minh sắc mặt khó coi bắt mạch cùng với hỏi khám, cảnh Vân Chiêu đều có thể cảm giác được hắn kia sắp bùng nổ ghen ghét. Một vòng kiểm tra dùng không sai biệt lắm nửa giờ tả hữu. Kiểm tra lúc sau, cảnh Vân Chiêu đánh thức lão gia tử, bắt đầu giáo lão gia tử luyện tập dưỡng sinh quyền. Mà từ phòng bệnh đi ra ngoài, Tông Minh đám người lại một đám như suy tư gì. Tông y sư, thích lão thân thể các phương diện chỉ số đều so phía trước hảo rất nhiều. Ta xem cảnh tiểu y sư trị liệu phương pháp đích xác hữu hiệu. Chúng ta lưu lại hẳn là không có tác dụng gì. Bên cạnh một cái bác sĩ cau mày nói. Hắn là thiệt tình muốn trị liệu thích lão chứng bệnh. Chẳng qua hắn không mười thành nắm chắc. Kia chuẩn bị dược tề cũng không dám cấp lão gia tử nếm thử. Thường xuyên qua lại ngược lại cùng mặt khác bác sĩ giống nhau. Cuối cùng thành chỉ thế lão gia tử kéo dài thọ mệnh mà xem nhẹ bản thân vô lương bác sĩ. Hết chương.